khẽ lướt nhanh bay theo ngàn mây, mang theo là lời hẹn ước ấy, để nỗi buồn ở lại nơi đây chẳng lấy một tình yêu chẳng sai chẳng đúng, chỉ kỷ niệm vỡ tan là lúc rất đau lòng như lời cô ấy nói. Không sao mà vì đêm về vẫn luôn có người ở bên vô về an ủi, màn đêm chưa kịp tắt bao hoa tàn như tim hóa tan, trời còn chưa kịp sáng anh dường đã vội vàng rỡ xa. Lời cô ấy đã nói cùng tôi, giờ một mai này tôi sẽ quên mất thôi. Màn đêm chưa kịp phát vào hoa tàn như tim búa tan, trời còn chưa kịp sáng tôi còn âm mộng mơ giữa đài, không lo sợ ngày mai sẽ đến, tôi chỉ sợ sẽ phải thức giấc đang mơ. Sợ sẽ phải thức giấc đang mơ.